Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, chương 2370, làm cái gì cũng không dễ dàng. Thật là cái gì cũng có nguy hiểm, ăn món đồ cũng phải cẩn thận chớ bị nghẹn chết. Thường Duyệt vẫn còn ở so tính bụng lớn nhỏ, cân nhắc mấy chục hot dog thể tích. Và người trao đổi kỹ năng điểm đầy Thường Duyệt rất hiển nhiên muốn không hiểu. Nếu không phải chính mắt thấy được thi đấu, nàng khẳng định sẽ không tin tưởng. Coi như là nhìn thấy, cũng không thể nào tin nổi. Dạ dày ngọa nguậy không rõ ràng, biến thành một cái đồ đựng. Ta phỏng đoán những thứ khác nội tạng cũng sẽ bị đè ép. Trịnh Nhân nói, hơn nữa dạ dày không phải là không ngọa nguậy, mà là ngọa nguậy chậm chạp, u cửa bộ sẽ có một ít thức ăn bị đưa đến ruột non bên trong để dành, đứng lên. Sau đó mới thúc, dục ói, đem đồ vật cho phun ra. Làm như vậy rất khổ cực à, lặp đi lặp lại không ngừng kích thích dạ dày. Dễ dàng, dạ dày đại vương Mộc hả? Nàng đã từng ở ăn xong 100 cái sushi sau ở nghệ thuật tiết mục bên trong làm CT. Kết quả biểu hiện nàng dạ dày thật có thể chứa rất nhiều thức ăn. Nhưng là có thể sẽ chèn ép lồng ngực và khoang bụng những thứ khác nội tạng. Tô Vân rất hiển nhiên. Đối với phương diện này là có nghiên cứu qua. Cơ hồ còn ăn hiếp nhà mình lão bản. Muốn ăn tiếp như vậy nhiều đồ, nhất định phải đi qua huấn luyện chuyên nghiệp. Trịnh Nhân xác định nói đến. Không nói có thể hay không chứa hạ. Chỉ là nhìn núi nhỏ vậy hot dog liền buồn nôn chết. Không thể dùng ngươi suy nghĩ những người khác muốn bao dung một chút có được hay không? Tô Vân nói, minh chiều thời điểm có một cái trạng nguyên, đặc biệt có thể uống rượu. Lúc ấy đi Anh Quốc công nhà ăn cơm, chủ nhân chuẩn bị một cái thùng gỗ, trạng nguyên uống một ly. Người làm liền hướng một người cao trong thùng gỗ rót một ly rượu. Cuối cùng người không có sao, trong thùng gỗ rượu cũng tràn ra. Người nói đúng giật văn, không viết vào minh sử hoặc là minh thực lục đều không coi là minh triều, những người đó hơn có thể biên. Lấy Dương cẩn thận cầm đầu, bắt đầu qua loa biên soạn. Ta cảm thấy minh sử cũng có rất nhiều không thể tin chỗ. Nói thí dụ như, dừng lại, Tô Vân lập tức kêu ngừng Trịnh Nhân, tán gẫu một chút, vì xua tan các ngươi một chút trong lòng không vui. Theo ta nói chuyện gì minh sử, ta lại không muốn làm học vấn, không có hứng thú. Trịnh Nhân cười một tiếng, thúc dục ói, bọn họ dùng là cái gì thúc dục ói thuốc, ngươi biết không? Trịnh Nhân sau đó hỏi, không biết. Tô Vân lắc đầu một cái, xem náo nhiệt, không đặc biệt xâm nhập hiểu qua, bất quá thúc dục ói sao, chủ yếu là thông qua kích thích dạ dày dính màng, đưa tới nôn mửa phản xạ, truyền tín hiệu đến óc ở giữa nôn mửa trung tâm. Ta nhớ và Lão Triệu, Phương Lâm lúc ăn cơm thảo luận qua chuyện này, Tô Vân nói tiếp đến, từ xưa tới nay, kim loại đế đều là chính tông nhất thúc dục ói thuốc. Độc tính quá lớn, rôm người lúc ấy ăn ói. Ói ăn, căn bản khinh thường tại tiêu hóa thế giới các nơi thức ăn ngon tại một bàn chân tu. Tô Vân nói, đế thành tựu thúc dục ói thuốc. Có chừng 3.000 năm lịch sử, văn nghệ phục hưng thời kỳ. Đế cũng được một loại tín ngưỡng. Rất nhiều tu sĩ ăn sau này đưa đến tử vong, lại bị gọi là tu sĩ sát thủ. Đề tài đã bị kéo được không có bên. Thường Duyệt đã bắt đầu bối rối. Thời gian ngắn bị truyền thụ quá nhiều đồ. Trong đầu hot dog, nơi nào có thời gian đi suy tính cái đó tự động xuất viện. Buông tha sinh mạng người bệnh. Rất nhiều nữ minh tinh vì giữ vóc người, đều phải dùng thúc dục ói thuốc. Tô Vân nói, là rất khổ cực, làm cái gì cũng không dễ dàng. Trịnh Nhân nói, ta nhớ lớn S nói, quay phim cổ trang, phòng chụp ảnh bên trong đặc biệt nóng, đi lên một phút trang liền xài, cho nên có một cái nữ minh tinh cầm mồ hôi trên mặt tuyến cũng cắt đứt. Không chuyên nghiệp, Tô, Vân bắt một cái sơ hở, lập tức oán hận liền trở về. Nếu là tuyến mồ hôi nói không phải là cắt đứt, ta cảm thấy hẳn là dùng rút ra hút thuật phá hoại tuyến mồ hôi. Trịnh Nhân đến không thèm để ý, cười một tiếng, lớn S còn nói, nhỏ S vì đàn dương cầm. Vậy cầm trên tay tuyến mồ hôi cho cát, phá hư, đây không phải là tự hủy hoại sao? Thường Duyệt lẩm bẩm nói đến, cái này còn kêu tự hủy hoại, lớn S lợi hại hơn, theo nói là đẹp ăn chùa vác ngưng huyết thuốc, cao tề lượng VC hợp chất diễn sinh rồi, không đặc thù gì, lớn S vậy kỳ khang hy, đưa tới rất nhiều nghi ngờ. Tô Vân tùy ý nói, đề tài trôi rời đến khang hy lên, Trịnh Nhân đã bắt đầu viết VC phân tử thức, suy tính hợp chất diễn sinh phân tử kết cấu, học phách thế giới. Thường Duyệt không hiểu, bất quá nàng điện thoại di động vang lên, vừa vặn không cần đi xem cái này hai cái hàng ở đó suy tính VC hợp chất diễn sinh. Y Nhân kêu chúng ta về nhà ăn cơm, Thường Duyệt nhận được điện thoại, nói cho Trịnh Nhân và Tô Vân, à, về nhà ăn cơm. Trịnh Nhân sau khi nghe, giống như là nghe được cái gì thần chú như nhau, lập tức đứng lên, cầm tất cả nghi vấn, phiền não cũng quên được không còn một mống. Lão bản, ngươi vào lúc này nhất có tinh thần đầu. Tô Vân nói, khá tốt, về nhà ăn cơm, ăn cơm. Trịnh Nhân xếp đặt, cầm buổi chiều buồn rầu quên không còn một mống, và học bổ túc bác sĩ lên tiếng chào. Ra bệnh viện cộng đồng chính là cửa nhà, ngược lại là rất dễ dàng. Về đến nhà, thấy được Tả Y Nhân đứng ở tủ lạnh trước đang do dự. Không biết nàng đang làm gì. Y Nhân, chúng ta trở về. Trịnh Nhân sờ một cái nhào lên cầu yêu thích cờ đen đầu chó. Cười nói đến, Trịnh Nhân, ta ở bạn học trong nhóm thấy một cái video. Nói là đậu phộng đặt ở trong tủ lạnh sẽ phóng thích formaldehyde. Nhưng ta không nghĩ ra được đạo lý. Ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra? Tả Y Nhân ngây thơ nghiêng đầu hỏi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói. Y Nhân, ngươi đầu óc có phải hay không để cho lừa? Tô Vân thuận miệng vừa nói. Mới vừa nói tới chỗ này, cũng cảm giác có một đạo ánh mắt bén nhọn rơi vào trên người mình. Không thể nào, yên tâm đi, Tô Vân ngay sau đó nói đến, đậu phộng thả thời gian dài, chỉ sẽ sinh ra Aspergillus flavus làm, mấy ngày trước còn có một cái phổ cập khoa học văn chương. Nói trong nhà có như vậy một loại đồ, độc tính so thạch tín cao 68 lần, ta liền kỳ quái, so thạch tín cao 68 lần con số là làm sao tính ra? Là thứ gì à? Tả Y Nhân khẳng định không đi. Đầu óc, Tô Vân nói gì, nàng tiếp theo liền hỏi cái gì. Đậu phộng, thả lâu sẽ xuất hiện Aspergillus flavus làm. Trịnh Nhân cười nói, chớ tin cái này, thấy cái này loại tựa đề. Biệt điểm đi vào, không có ý nghĩa. À, Tả Y Nhân biết lắng nghe, lập tức không thèm nghĩ nữa cái này. Phải nói đậu phộng mà nói, ta cảm thấy còn không bằng nói gà Tây càng điển hình. Tô Vân nói, gà Tây, Thường Duyệt cởi giày, đi rửa tay, chuẩn bị giúp làm cơm. À, năm 1960 nước Anh London ngoại ô xuất hiện một loại bệnh lạ. Đều là bởi vì ăn gà Tây đưa tới, cho nên lại bị kêu là gà Tây ích bệnh. Kinh nghiên cứu qua sau tỏ rõ là Aspergillus flavus làm đang tác quái. Trịnh Nhân giảng dài, bất quá sau đó phát hiện đậu phộng và bắp dễ dàng nhất xuất hiện Aspergillus flavus làm. Aspergillus flavus làm độc tính trong hàng trong ngoài thuộc về vô cùng độc. Cái gì thạch tín, một chút sáng ý cũng không có. Cyanogen hóa giáp biết chưa? Aspergillus flavus làm độc tính muốn vượt qua cyanogen hóa giáp 10 lần. Tô Vân đi trên ghế salon, ngã xuống một cái nghiêng, một bên chơi điện thoại di động, vừa nói, vô cùng độc. Thường Duyệt cau mày nhìn buổi tối sau khi cơm nước xong đồ nhắm đậu phộng.